Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 58 Internet mắng chiến. Trên mạng vài thiên về TV tiết mục mềm văn, trong đó có ít người phân tích gia nhân này không biết xấu hổ cùng đài truyền hình vì rating liền. Cơ bản lương tâm đều không có. Loại này mềm văn phía dưới bình luận lập tức liền 7-8 ngàn. Hơn nữa còn ở bay lên giữa. Hải Châu truyền hình, máu lạnh màn thầu hương vị thật tốt quá phải không? Đài truyền hình đây là thánh mẫu kỹ nữ bám vào người. Hồi phục trên lầu, thánh mẫu cùng thánh mẫu kỹ nữ khác nhau. Bọn họ như vậy đáng thương. Ta hẳn là trợ giúp bọn họ. Thánh mẫu, bọn họ như vậy đáng thương. Ngươi hẳn là trợ giúp bọn họ. Không trợ giúp bọn họ ngươi chính là vô nhân tính không ai luân thiên xét đánh phích. Thánh mẫu kỹ nữ, mẫu thân tuổi trẻ khi bị lừa bán là thực đáng thương. Tìm kiếm chính mình hạnh phúc là nhân quyền. Ném xuống hài tử cũng không trách ngươi. Cho nhau lý giải, tôn trọng lẫn nhau, nhưng là khi còn nhỏ đi rồi. Nhân gia trưởng thành liền không cần đã trở lại. Hiện tại nhân gia đạp bụi gai sống được hảo. Mới lại đây giảng thân tình, này mặt là sao Thái Bình Dương còn khoan nột, vị này Trương tiên sinh vị nào nha, ngươi dưỡng chính ngươi lão bà hài tử thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dựa vào cái gì làm nhân gia hiện tại dưỡng ngươi cả nhà nha. Con nói là bởi vì chính mình nghèo, nhân gia mới không nhận, nhân gia vẫn là vị thành niên cô nhi khi, ngươi như thế nào không đi tìm nhân gia, nuôi lớn nàng đâu. Nhân gia lợi thế, ngươi nhất không lợi thế. Là nha, ghét nhất cái này họ Trương. Còn có bọn họ hài tử. Cái gì kêu gọi tỉ tỉ. Một nhà đoàn tụ, nước mắt lưng tròng bộ dáng. Xin cho ta phun một chút trước. Khi chúng ta Triệu chủ nhiệm là cái gì? Mày ATM, chúng ta Triệu chủ nhiệm thật là thần nhân nha. Như vậy hoàn cảnh còn có thể chính mình dã man sinh trưởng. Rất cường đại sinh mệnh lực. Những người đó quả thực là nhảy nhót vai hề giống nhau. Triệu chủ nhiệm là không đem bọn họ đương hồi sự. Thật đem bọn họ đương hồi sự. Lấy thân phận của nàng. Một giây giết chết bọn họ. Bọn họ còn có thể như vậy nhảy nhót. Có thể thấy được chúng ta chủ nhiệm cao khiết. Chúng ta Triệu chủ nhiệm thật là người tài trung người tài nha. Tài hoa hàm dưỡng cũng chưa đến nói. Chi tiết chỗ có thể thấy được nhân phẩm đi giáo dục nhi tử phải hướng Triệu chủ nhiệm. Học tập, những người đó đều lăn xa một chút, đừng nghĩ hút chúng ta Triệu chủ nhiệm huyết. Này tắc tin tức không chỉ là nội địa cư dân mạng chú ý. Liền cảng đảo cập hải ngoại một ít bằng hữu đều gia nhập thảo luận. Triệu chủ nhiệm sự nếu là phát sinh ở cảng đảo, Triệu chủ nhiệm khi còn nhỏ có thể lãnh tổng viện đi. Như vậy tiểu nhân nữ hài tử như vậy hoàn cảnh lớn lên. Thật sự quá thảm ni nội địa bằng hữu còn có hay không mới nhất tin tức. Nội địa pháp luật là thế nào? Không có tiền dưỡng lão hoặc là phúc lợi sao? Những người đó có phải hay không thật sự liền phải Triệu chủ nhiệm dưỡng? Ta là cảnh sát, ta nghe bằng hữu nói. Vị này Triệu chủ nhiệm không chỉ là học vấn hảo, thân thủ đến không được. Quá đáng giận, nội địa có như vậy ghê tởm làm thân người sao? Triệu chủ nhiệm tới chúng ta cảng đảo định cư hảo, bọn họ liền tìm bất quá tới. Triệu đại sư, cố lên, vĩnh viễn duy trì Triệu đại sư. Ta là cảng đảo võng hữu, ta có bằng hữu đương hộ sĩ, lúc ấy đã phát bệnh, sau lại bị Triệu đại sư chữa khỏi. Nghe nói Triệu đại sư cũng thật không phải người thường, có siêu năng lực, trên lầu nói thiệt hay giả. Hồi phục trên lầu, ta vô duyên nhìn thấy Triệu đại sư, ta bằng hữu gặp qua, chính phủ nói là y thuật, nhưng là ta bằng hữu nói đó là siêu năng lực, toàn bộ quốc khánh tiết, trên mạng đều ở một mảnh nhiệt nghị giữa, mười nguyệt hai ngày khi, lại ở vương gia đại biệt thự cử hành người trẻ tuổi lộ thiên party. Vương lập quốc ra tay hào phóng, thỉnh vài vị đương hồng minh tinh tới hiện trường ca hát khiêu vũ cũng tham gia party. Tham dự tư nhân party trừ bỏ vương lập quốc phu thê. Ở xa tới ông ngoại bà ngoại, tổ phụ mẫu, cô gia, cữu cữu ra trực tiếp họ hàng bên vợ ngoại thích ở ngoài chỉ có người trẻ tuổi bạn tốt. Vương Kỳ Trạch bằng hữu, So Địch Mạc, Trương Tinh, cùng với cao trung đại học khi đồng học chung còn có hai cái là người nước ngoài. Hiện tại là chú Hải Châu đầu tư trong công ty nhậm chức người. Triệu Thanh Y đồng học liền thỉnh Chu Hiểu Mẫn, đồng sự thỉnh Trương Bắc Tiểu Tổ người. Còn thỉnh quen biết cảng đảo cảnh sát Trình Quốc Hoa trong đội người cập bọn họ mang lão bà hoặc là bạn gái, đến nỗi Vương Kỳ Trạch công ty nòng cốt đồng sự cũng mời tới. Bao gồm Hà Văn Châu, tiếp này Triệu Thanh Y cùng hắn chỉ là đồng sự quan hệ. Liền ở như vậy kính ca nhiệt vũ chung, Vương Kỳ Trạch ăn mặc định chế tây trang cùng ăn mặc áo cưới Triệu Thanh Y đổi hào quần áo huề đi. Ra xa hoa khí phái đại biệt thự, Triệu Thanh Y cầm phủng hoa, cười đến thập phần sáng lạn, cùng thiệt tình ái nàng nam nhân ở đại gia vỗ tay chung đi đến trung gian. Vương Kỳ Trạch cười kêu, các bằng hữu, hôm nay chúc mừng chúng ta thoát đơn, đại gia tận tình chơi, rượu và thức ăn quản đủ. Triệu Thanh Y giơ phủng hoa cười nói, lady và các hương thân, ta hiện tại tuyên bố. Vương Kỳ Trạch đồng học hôm nay quá thời gian thử việc chuyển chính thức. Về sau hắn chính là ta lão công, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Hiện tại, muốn kết hôn các đồng chí chú ý, ta muốn ném phủng hoa, sẽ được đến bản thân côn chúc phúc Nga. Lúc này đừng nói nữ nhân, hiện trường rất nhiều nam nhân đều tinh thần tỉnh táo, Triệu đại thần côn cũng không phải là người bình thường. Nàng chúc phúc chỉ sợ thực sự có điểm môn đạo, đại gia vén tay áo tưởng chuẩn bị trước tiên xông lên đi đoạt lấy. Chu Hiểu Mẫn cũng ma đao soàn soạt, muốn chạm chuẩn vị trí góc độ một chút, không nghĩ tới đương cảnh sát tinh anh Tiểu Tần thân thủ quá nhanh nhẹn. Không cẩn thận đụng vào nàng, hình thể thể lực thượng hình thành nghiền áp, nàng một cái lảo đảo, chính đụng phải một cái cứng rắn ngực thượng. Rồi sau đó mặt người giống như cũng ở chú ý tân nương trong tay phủng hoa. Phát hiện có người đụng vào hắn, hắn cũng không có nhìn kỹ, chỉ bằng cảm giác tưởng đem nàng chào khai, không cần e ngại bổn bảo bảo đoạt Triệu đại sư phủng hoa. Vừa lúc lúc này Chu Hiểu Mẫn đang muốn xoay người nhìn xem phía sau là ai. Nàng chuyển tới 45 độ giác khi một bàn tay vững chắc bắt được nàng ngực. Con mẹ nó hắn vẫn là dùng lực chảo, hắn nguyên lai là muốn bắt cánh tay của nàng, ai làm nàng đồng thời xoay người, Chu Hiểu Mẫn mặt đều biến thành đồ ăn màu xanh lục. Một tiếng thét chói tai, một cái đại tát tai phiến qua đi, tử biến thái, người nọ thình lình bàn tay bầu trời tới, mặt vững chắc bị nàng phiến tới rồi, đúng lúc này trên đầu phủng hoa rơi xuống, hai người đều bản năng duỗi tay đi tiếp. Sau đó nữ nhân tay bị nam nhân bắt lấy, hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt người, Chu Hiểu Mẫn ngực còn đau, mãnh rút về tay che bị chảo đau ngực, hỏa để bụng đầu nhấc chân liền hướng trước mắt người vượt hạ đá vào. Cảnh đội tinh anh mỗ nam vốn dĩ cũng là sợ ngây người. Thật ngượng ngùng, nhưng là có người tập kích hắn, trên tay phủng hoa không được không? Dưới chân bản năng vừa nhấc chắn nàng đoạn tử tuyệt tôn chân. Sau đó thân thủ so đầu óc mau còn đem người đụng phải. Kim kê độc lập Chu Mẫn hiểu nơi nào là đối thủ. Mắt thấy liền phải cậu ăn, phân thức té ngã. Mỗ nam nhân muốn giúp một chút, cầm phủng hoa cánh tay ở nàng trên eo chụp tới. Lại thay đổi chỉ tay vịn trụ eo. Đầu nhi, các ngươi làm gì? Tiểu Lý cùng Tiểu Giang Đô kỳ quái mà nhìn Trương Bắc cầm phủng hoa đỡ một người tuổi trẻ nữ nhân. Eo, Chu Hiểu Mẫn lại giống một con bị dẫm đến cái đuôi miêu. Lại một cái bàn tay phiến qua đi, Trương Bắc chính xấu hổ, vì thế trên mặt lại vững chắc ăn một cái tát. Tiểu Lý, Tiểu Giang, Tiểu Tần không cấm thở hốc vì kinh ngạc, mà bởi vì phủng hoa bay đến Trương Bắc trong tay. Hiện trường người vừa vặn nhìn qua. Sau đó liền xấu hổ, Chu Hiểu Mẫn một phen đẩy hắn ra, đoạt hắn trong tay phủng hoa, sau đó liền chạy, hoa Nga, cô nàng này tính tình hảo cay, Trương đội mặt đều sưng lên, như thế nào hảo hảo liền đánh người đâu. Cảng đảo tới Lưu Chính Hùng nói, Trương đội, cùng nữ nhân đến gần quá trình không phải như thế. Ngươi có phải hay không đối tán gái chuyện này có cái gì hiểu lầm? Trần Thiệu Tương nói, Trương Đội, không thể trực tiếp ôm, cái này quá trình rất quan trọng. Trình Quốc Hoa thở dài, nguyên lai là cá biệt thí dụ, ta còn tưởng rằng văn hóa sai biệt lại lớn như vậy đâu, vẫn là Vương Lập Quốc kêu quản gia lại đây. Làm Trương Bắc đi cấp trên mặt sát điểm dược, Trương Bắc đành phải tạm thời ly tráng, cũng hảo trốn tránh xấu hổ. Hiện tại là kết hôn party, không thể mất hứng, Chu Hiểu Mẫn cũng không có đem sự tình trước mặt mọi người nói ra. Chỉ là trộm cùng Triệu Thanh Y nói, y, quả nhiên kẻ có tiền thật nhiều biến thái. Nàng không quen biết Trương Bắc, cho rằng tới Vương gia tham yến đều là phú nhị đại. Triệu Thanh Y nói, ta thấy được, hắn chính là ôm một chút ngươi nha, không có việc gì, cái gì nha. Hắn là sắc lang, Triệu Thanh Y tưởng tượng thấy Trương Đội kia trương mặt lạnh. Liền nói giỡn đều là nghiêm trang, sau đó tưởng tượng hắn là sắc lang phong cách nên như thế nào đối tượng người của hắn thiết. Nhất thời lại là tạp đốn, ngươi không cần thần kinh quá nhạy cảm, hắn nhân phẩm thực tốt là đạo hạnh quá sâu. Nhất định là ngụy quân tử, có chút xã hội người trên, ngươi cái này địa vị ngược lại nhìn không tới. Ta thấy sau ngươi nhiều từ bị thực tập đơn vị thủ trưởng cưỡng bách thân cận không thành mà bị chửi bới, tới rồi tân công tác dầu mỡ nam nhân mỗi ngày giảng chuyện hài thô tục đùa giỡn. Chu Hiểu Mẫn cảm thấy chính mình kiến thức đến xấu xí nam nhân quá nhiều. Đáng sợ nhất chính là loại này mặt người dạ thú. Lại có tiền cũng không thay đổi được tiện cách, Triệu Thanh Y cảm thấy ra xã hội Mẫn Mẫn khẳng. Định cũng là gặp gỡ quá nhiều tao tâm sự, này đều đối nam nhân có khắc sâu thành kiến, thật giống kinh lý nhân bản tôn năm đó ý tưởng. Triệu Thanh Y khụ khụ, nói, Mẫn Mẫn, hắn là rất có ý thức trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa cảnh sát như vậy sắc lang đương. Cảnh sát, nói giỡn sao, ngoặc kép, cảnh sát quốc tế, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không, sẽ không, ngươi trước mặt mọi người đánh hắn cái tát, ngươi cùng hắn xin lỗi đi, ta còn có thể hòa giải một chút, dựa vào cái gì ta xin lỗi. Nói giỡn sao, hắn sợ ta ngực, không, là chảo, cái gì, Triệu Thanh Y cũng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, Triệu Thanh Y cũng chưa kịp tế hỏi. Party thượng bằng hữu lại đây cùng nàng thăm hỏi cùng chụp ảnh. Triệu Thanh Y cũng chỉ làm cho nàng chính mình xử trí. Party thượng trừ bỏ như vậy một chút tiểu nhạc đệm ở ngoài thập phần thuận lợi. Còn có rất nhiều tình lữ ăn ý trò chơi phân đoạn. Thiết có phá quan phần thưởng, tiến đến tham gia người trẻ tuổi đều hứng thú bừng bừng. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch cũng thay cho lễ phục tham gia này đó phân đoạn. Đạt được quán quân, quá trình cũng thực vui vẻ. Party sắp sửa kết thúc khi, một trận phi cơ trực thăng bay tới. Vương gia nhân viên an ninh chỉ điểm đại gia không lên sân khấu mà. Phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống, ngừng ở mặt cỏ thượng. Đã đổi hảo tình lữ hưu nhàn phục Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch đi hướng phi cơ trực thăng. Triệu thân nhân các bằng hữu phất phất tay, thượng phi cơ trực thăng đi. Từ nơi này đi sân bay phụ cận, sau đó đổi xe đi sân bay, thừa tư nhân phi cơ đi Vân Nam hưởng tuần trăng mật. Trạm thứ nhất lười đến xuất ngoại, vẫn là đi Vân Nam vùng nhìn xem có hay không linh mạch linh tinh đồ vật. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch ở chính mình ra trong viện kết hôn. Chỉ khai một cái party, không có thu tiền biếu, chỉ thu điểm tiểu lễ vật. Như vậy kết hôn tiết tấu làm cả nước võng hữu cũng là sợ ngây người Kamani lấy Triệu đại chủ. Nhiệm mức độ nổi tiếng cùng vương gia địa vị, cư nhiên không có Hải Châu bãi một hồi tiệc rượu, Kinh Thành bãi một hồi tiệc rượu, tạp ngàn vạn cử hành thế kỷ hôn lễ, cả nước phú hào cổ động, bộ quốc phòng quan lớn đồng sự tham dự, không có tiền biếu đều thu mấy cái trăm triệu, liền như vậy ở hậu viện làm một hồi party. Tuy rằng cái này hậu viện lớn một chút, có người chú ý tới Triệu Thanh Y kết hôn đều không có nhà mẹ đẻ người tham dự. Này cũng đủ thuyết minh nàng đối tân tới cửa nhận thân fan. Chương 2 nhà người thái độ, mà chuyện này làm fan ra cựu cữu. Hai cái biểu ca đều cùng fan Tố Mai nói lên, chưng còn đâu một bên nghe xong cũng là trong lòng không cân bằng. Nàng như vậy có tiền, chỉ cần hiếu thuận một chút, là có thể ở Hải Châu mua phòng mua xe, cấp nhi nữ chuyển cái hảo học giáo. Nhưng nàng chính là chẳng quan tâm money hắn cũng không cần nhiều. Phụng dưỡng phí một lần cấp cái 200 triệu, muốn bọn họ không đi tìm nàng cũng đúng. Nàng có tiền có thế, cả lại là vương gia đại thiếu. 200 triệu chỉ là mưa bụi, mà Phan gia người là hy vọng Triệu Thanh Y gần nhất có thể hiếu thuận bà ngoại. Phụng dưỡng bà ngoại, đây là thân bà ngoại nha, thân cứu cứu thân biểu ca nhiều ít cũng chiếu cố một chút. An bài hảo một chút công tác, mua cái phòng ở tổng sẽ không khó, chính là nàng liền một tiếng cữu cữu đều không có kêu lên. Hiện tại đài truyền hình là không phỏng vấn bọn họ, nhưng là Phan gia các biểu ca cùng Trương gia đệ muội nhóm vẫn là ở Weibo thượng soát. Một phương diện cùng đàn chào bọn họ mặt sau Thái Bình Dương khoan các vọng hữu mắng chiến. Một phương diện bán đáng thương, tác giả có lời muốn nói. Một không cẩn thận cư nhiên lại muốn siêu 60 chương. Thực mau đi giải quyết hạ vấn đề. Chú, Triệu là chính chỗ cấp, đã chính nguyện cấp cán bộ. Chẳng qua nàng bộ môn cao hết một chút, loại này bộ môn vốn là cực bí mật, sẽ không công khai, nhưng là bộ môn lãnh đạo muốn nàng đánh tâm lý chiến kinh sợ đối phương. Lúc này mới đi đến truyền thông trước, cùng cái loại này người ta nói không rõ ràng lắm. Cùng với theo chân bọn họ giảng đạo lý lớn, phiền toái lại lãng phí thời gian, còn không bằng Trịnh bá khắc đoạn, cuối cùng cứ ra tay, cho nên Triệu vô dụng nhân mạch địa vị quyền lực can thiệp truyền thông. Nếu bọn họ là đệ nhất thế nhân vật giống nhau, đối Triệu có dưỡng dục tri ân, ủy thác người lại để ý thân nhân, kinh lý nhân nhất định phải đa dụng tâm money không có dưỡng dục tri ân mẹ đẻ cùng một ngoại nhân. Và con cái. Triệu là sẽ không giống đối đệ nhất thế phạm sai lầm thân nhân giống nhau. Bởi vì không phải thân nhân. Hết chương.